Chương 320, cùng là hồn vực truy nã người. Cũng thế linh thưởng nam tử, để Nguyên Tinh cùng hổ huyệt thủ lĩnh trong mắt nghi hoặc một cái, liếc nhìn nhau, an ý đạt thành. Đem hắn cu nở dê vây quanh đừng để hắn trốn tất nhiên đều là treo thưởng muốn cầm người, cũng xâm nhập dưới mí mắt bọn hắn, há có không với tay ly ngươi các ngươi chớ làm loạn a cái kia lôi thôi nam tử không biết có phải hay không bị kinh hãi quá độ, lại bị dọa đến ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Ha ha ha muốn bắt dê béo, còn tặng kèm một con vịt đem hai người bọn họ người bắt lại, mang đến tây mộ hoang lĩnh thưởng hổ huyệt thủ lĩnh đột nhiên cười như điên. Nghe nói như thế, cái kia kinh hãi bên trong nam tử giật mình hiểu ra tới. Ngẩng đầu, theo che chắn con mắt tóc dài khe hở bên trong, nhìn về phía cùng hắn đồng dạng bị vây lại Khương Ly. Mơ hồ ánh mắt, để hắn chỉ có thể phân biệt đây là một người dáng dấp cực đẹp nữ nhân. Ngươi cũng là bị truy nã có lẽ là cùng là thiên nhai lưu lạc người vận mệnh, để nam tử chủ động hướng Khương Ly chào hỏi. Khương Ly nghiền ngẫm cười nói, thật là khéo, ta cũng thế. A nam tử kinh ngạc kinh hô một tiếng. Nói lời vô dụng làm gì, bắt lại Nguyên Tinh thủ lĩnh không kiên nhận thúc giục một câu. Nhưng, đang lúc bọn họ chuẩn bị lúc động thủ, lại có một hồi sát khí trực tiếp giáng lâm. Khương Ly ngước mắt, nhìn thấy hư không bên trong vừa tờ qua tới một đám khí thế hung hung người. Người đâu đào ba thước đất cũng phải đem người cho ta tìm ra mới tới trong nhóm người này, rõ ràng là người cầm đầu, đối những người khác phân phó. Bọn họ quần áo so với thi bắc hoang người mà nói, không biết lộng lây bao nhiêu. Loại kia vênh váo hung hăng khí thế xem xét, cũng không phải là thi bắc hoang hồn tộc. Tại cái kia đột nhiên, một người trong đó trực tiếp chỉ hướng mặt đất trong vòng vây lôi thôi nam tử. Nghe được những người này âm thanh, lôi thôi nam tử thật sự là hận không thể một đầu chui vào lòng đất, biến mất sạch sẽ. Nhưng mà, Khương Ly lại phát hiện có ý tứ địa phương. Đám người này, rõ ràng là vì cái này lôi thôi nam tử mà đến, mà nam tử này mặt ngoài lộ ra rất là sợ hãi. Nhưng khí tức lại hết sức trầm ổn, không nóng không nổi. Giả heo ăn thịt hổ Khương Ly trong lòng thầm nghĩ. Thế nhưng, nàng cẩn thận cảm giác qua, nam tử này tu vi bất quá là vương cảnh đỉnh phong, liền hoàng giả đều không phải. Truy đuổi hắn người bên trong, từng cái đều là hoàng cảnh, hắn làm sao giả heo ăn thịt hổ bắt hắn lại cái kia người cầm đầu. Đối với Nguyên Tinh cùng hổ huyệt người nhìn cũng không nhìn, thần sắc tràn đầy khinh thường. Tựa hồ chỉ để ý lôi thôi người có thể hay không bắt lấy. Chỉ là, làm hắn ánh mắt đảo qua Khương Ly thơ ý điếm, cái kia không cách nào che giấu đi kinh diễm, vẫn là để hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Nữ tử kia tựa như là bên người có người đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn cười lạnh, cùng nhau mang đi. Khương Ly đi vào ngoài cửa, Cung Tuyết Hoa đám người chân mày cau lại. Làm sao một điểm động tĩnh cũng hay không không thích hợp tha Cung Tuyết Hoa sờ lên cằm trầm ngâm một tiếng. Giao Dư bóng dáng vút qua, trực tiếp vọt vào, Cung Tuyết Hoa kéo đều kéo không được. Nhưng, chờ Cung Tuyết Hoa cu nở dê đi theo tiến lên lúc, đã thấy đến Giao Dư toàn thân bốc lên hàn khí đi ra. Bên trong không có người, Khương Ly cũng không thấy. Cái gì Cung Tuyết Hoa chấn kinh đến vòng qua Giao Dư, tự mình đi nghiệm chứng một phen. Quả nhiên, đã nói xong thiết tiến chi địa, không những không có người, thậm chí liền một chút tiệc rượu cũng không có chuẩn bị. Đáng chết mắc lửa. Cung Tuyết Hoa kịp phản ứng. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tơ ý nàng. Giao Dư nhắc nhở một câu. Cung Tuyết Hoa cắn răng nói, đi đi tìm Câu Nguyệt Lam, bây giờ chỉ có nàng có thể tìm tới Khương Ly. Hoang Vu Thành không bên trong, bởi vì cùng nhau mang đi bốn chữ này, khiến cho bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Nguyên Tinh cùng hổ huyệt thủ lĩnh, mang theo dữ tợn biểu lộ, một mặt hung hãn đứng tại những cái kia hư không người trước mặt. Muốn cái kia lôi thôi nam tử liền tính. Đám người này thế mà còn muốn mang đi Khương Ly thế nhưng là bọn họ lên như diều gặp gió thẻ đánh bạc, sao có thể tùy tiện cho người ta từ đâu tới cẩu tạp chủng, dám cùng chúng ta cướp người đoạn bọn họ tài lộ, liền như là muốn mạng của bọn hắn. Liền xem như nhìn ra được đám người này lai lịch bất phàm, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện buông tay. Hừ, hừ không bên trong người cầm đầu, khinh miệt chế dễ ước. Một đám đê tiện hạng người. Cũng dám ở trước mặt ta kêu gào giết bọn hắn, đem người mang đi. Hắn lần nữa hạ lệnh. Ai nha, chỉ có một mình ta, có thể nào chia hai phần treo thưởng đột nhiên. Cái kia lôi thôi nam tử cảm thán mở miệng, dùng một mình ta, đổi lấy tây mộ hoàng tước vị, đất phong trăm giảm, vàng bạc mỹ nữ vô số, còn có vương thất ba năm tài nguyên tu luyện. Quả nhiên là có trọng thưởng tất có dũng phu các ngươi theo tây mộ hoàng tìm tới nơi này, không cảm thấy mệnh không quả nhiên, vừa nghe đến trong miệng hắn chi ngôn, trên mặt đất nguyên tinh cùng hổ huyệt đám người, con mắt cũng đột nhiên sáng lên, biến đến 10 phần lửa nóng. Bọn họ vốn là tại liếm máu trên lưới đao lưu manh, cường đạo. Hôm nay vui sướng, còn không biết ngày mai chết sống. Chỉ có chân thật nhất lợi ích, mới có thể đả động bọn họ. Trước mắt những này theo Tây Mộ Hoang đến người tính là thứ gì, đơn giản chính là ngươi giết ta, ta giết ngươi, kẻ thắng làm vua, kẻ bại ở ra dám thôi huống chi, nhân gia đều muốn giết bọn hắn, chẳng lẽ thúc thủ chịu trói, rửa sạch sẽ cái cổ chờ lấy người khác tới giết hử còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Hư không bên trong người, ánh mắt lăng lệ đảo qua cái kia lôi thôi nam tử. Đưa tay vung lên, cái kia một đám quần áo lộng lẫy quý tộc bọn họ, đã xung phong xuống. Hổ huyệt cùng nguyên tinh người, căn bản không cần phân phó, trực tiếp xung phong đi lên. Song phương mọi người nháy mắt đánh nhau, bộc phát ra kinh khủng cương phong cuồn cuộn. Ngược lại là hai cái bị truy nã người, thật giống như bị không đếm xỉa đến. Tốt há miệng. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cái kia lôi thôi nam tử, trong lòng thầm nghĩ, xem ra, hắn vừa rồi xâm nhập cũng là cố ý gây nên. Cô nương lôi thôi nam tử vén lên chính mình trên trán tóc dài nhìn về phía Khương Ly, đang muốn lúc nói chuyện, nhưng sững sờ ngay tại chỗ. Tấm kia vô cùng bẩn thấy không rõ ngũ quan trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, trận to trong hai mắt, phản chiếu Khương Ly dung mạo. Đông hắn phảng phất cảm thấy chính mình trái tim âm thanh. Nói cho hắn biết, người trước mắt, chính là hắn tìm kiếm thăm dò thật lâu người. Công tử có gì chỉ giáo, đã sớm quen thuộc loại này kinh diệm ánh mắt Khương Ly, vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Bị Khương Ly âm thanh tỉnh lại, hắn lấy lại tinh thần, cu nở dê không xấu hổ, bằng phẳng nói thẳng, cô nương thật sự là khuynh quốc khuynh thành phong thái, ta nhìn đến nhất thời vong thần, có chút thất lễ. Đón lấy, hắn nhanh chóng mà nói, nơi đây không phải là nơi ở lâu. Không bằng cô nương cùng với ta cùng rời đi, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Còn không đợi Khương Ly mở miệng. Cái kia hư không bên trong cẩm y rìa người, liền trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người. Bốn phía chém giết trang diện, không có ảnh hưởng chút nào hắn. Hắn cặp kia sắc bén như chim ưng con mắt, chăm chú nhìn lôi thôi nam tử, còn có Khương Ly. Ngươi cái này y thì Xuân Vương ứng quyển, quả thực so hầm cầu bên trong ấu trùng còn làm cho người ta chán ghét. Lôi thôi nam tử thấy đường lui đã đứt, trực tiếp phẫn hận nói.